Tam gia, tôi thích cậu. Chương 17, đề phòng tiểu tỷ tỷ. Góc truyện audio.com. Edit by Thời Âm Âm. Tam gia, anh thế nào rồi? Đường Hạc Duệ đứng trước cửa không dám vào. Có việc không? Người của Ôn Dịch đưa bản thiết kế khác tới rồi. Đường Hạc Duệ lén liếc trộm một cái. Nhìn thấy tiểu ảnh chụp hình chung cùng một cô gái khác. Bỗng chốc hiểu rõ. Tam gia hiện giờ là ngay cả giấm của con gái cũng ăn. Tam gia, chúng ta hôm nay có đi thăm các lớp không? Đường Hạc Duệ cảm thấy bắt đầu từ ngày hôm qua đứa trẻ này cứ rầu rĩ không vui. Đại Hạc, cậu nói, tại sao cô ấy không để cho tôi nuôi cô ấy? Đùa cái quái gì chứ? Đại Hạc, Tam gia cậu thật đúng là biết đặt tên cho bảo bảo mà. Cái gì Đại Hạc, Tiểu Duệ, Đường Cầu Tử? Tiểu ảnh sao, cô ấy không phải nói rằng cô ấy là cô nhi sao? Khó tránh khỏi cứng đầu một chút, người phụ nữ kia không muốn bản thân mình được yêu thích à, trong lòng Đường Hạc Duệ nghĩ. Hy vọng của người phụ nữ kia giống với chim hoàng yến cả ngày ở trong nhà làm thiếu phụ đã có chồng. Nhưng nhìn Tam gia mày cho mặt ủ, vẫn là cần khuyên nhủ một chút. Gia, hôm nay chúng ta còn đi không? Đi cái gì mà đi? Gia rất phiền đây, Hạ Văn ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể rất thành thật, cầm lấy quần áo liền đi ra ngoài. Gia, chúng ta không vào sao? Hạ Văn và Đường Hạc Duệ ở hậu trường len lén nhìn trộm thực tập sinh thi nhập học. Ở bên cạnh sân khấu rõ ràng có chỗ ngồi cho người đại diện. Đừng để cho cô ấy nhìn thấy tôi. Ở trong chuyện tình cảm ai nghiêm túc trước thì người đó thua. Biết không? Học tập một chút đi. Tam gia, anh bị điên rồi, tôi cũng có đối tượng rồi anh vẫn chưa đó. Chật chật chật, xem, tới lượt tiểu ảnh rồi. Xin chào các vị giám khảo. Em tên Cổ Khê Ảnh, là một thực tập sinh. Em xin hỏi tiểu ảnh, em hôm nay muốn biểu diễn cái gì? Tiểu ảnh mặc hán phục, nhảy bài Lệ Nhân Hành gần đây đang rất hot. Vì nói bài này là nhảy nhóm. Nhưng sau khi Cổ Ảnh Khê cải biên lại càng thêm ôn nhu, càng thêm khí chất, mỗi động tác xoay người đều giống y như tiên nữ. Hạ Văn ở hậu trường nhìn chằm chằm Lục Ảnh trên sân khấu một chút cũng không rời mắt. Đường Hạc Duệ nhớ đến một câu, nếu một người luôn có ý khinh thường, sớm muộn cũng gặp báo ứng, khiến cậu trước đây đối với những tiểu tỷ tỷ kia giòm cũng không dám giòm. Nói gì đến gặp một người yêu một người. Vậy giờ thì biết rồi. Ha ha ha ha, nhìn thấy thật sảng khoái. Cổ Ảnh Khê phải không? Em học vũ đạo bao lâu rồi? Nói chính xác là 3 tháng hơn một chút xíu. Trời ơi, 3 tháng mà đã có thể học thành như vậy rồi sao? Câu này vô cùng khiến giám khảo cảm thấy kinh ngạc, còn khiến các học viên cảm thấy vô căn cứ. Suy, không nhất định vài năm lẻ mấy tháng đâu. Cậu nói cái gì vậy? Học viên dưới sân khấu đều tỏ ý hoài nghi, nhưng Tiếu Tận Hoan tin tưởng cô. Hôm qua tất cả các thành viên đều nhìn thấy cô ấy bước vào giữa cầu thang. Lúc bước ra son môi đều mất hết, không nhất định là như thế thượng vị nhỉ. Cậu dẹp đi thôi, đừng nhìn nhà người ta có thực lực và nhan sắc, cậu chính là ghen tị. Hôm qua Tiếu Tận Hoan và Cổ Khê Ảnh ở chung một phòng. Cô ấy là loại ngay cả cô nương thay quần áo cũng không dám nhìn. À thất, cậu mặc kệ cô ta. Hôm qua cô ta và cô gái này ở cùng một phòng. Phòng chừng là muốn ôm đùi lớn đây. À, vị hát hơi tiểu thư này. Mời cô và cô ta chú ý một chút. Đừng đợi tới ngày nào đó. Tiểu ảnh của chúng tôi đã thành nhóm. Các người còn không biết ở đâu đấy. Bọn họ không biết là cuộc cãi nhau của bọn họ đã bị ghi hình lại. Được cắt thành clip, để gia tăng nhiều điểm hot. Tôi thấy em chọn vị trí số 1. Tôi muốn biết lý do em chọn. Trên vị trí ngồi của thiếu nữ tương lai, đều có cố từ 101 đại biểu cho xếp hạng. Lục Ảnh vừa lên nghĩ cũng không thèm nghĩ liền chọn luôn số 1. Em muốn theo đuổi ước mơ. Em muốn theo đuổi ước mơ trong ước mơ của em. Hắn chính là Hạ Văn, Cách Trương.